Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình bọn người không đồng ý nói. Cuối cùng từ hắn lui về phía sau một bước, tạm thời thỏa hiệp tỷ lệ phi thường đại, cân nhắc lợi hại lúc sau. Lâm Đông liền phát hiện một sự thật, Tần Nhiễm phía trước đơn giản thô bạo cách làm. Trực tiếp dùng thấy được chiến tích làm mọi người câm miệng. Cư nhiên mới là nhất thích hợp, là ta suy xét không chu toàn. Chuyện này không trách ngươi, Lâm Đông than nhẹ một tiếng. Trong lòng hoàn toàn bình thường trở lại, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ở ngươi ra tay phía trước, ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Thức tỉnh dị năng không bao lâu thời gian Tiểu Nhiễm, cư nhiên đều lợi hại như vậy, Lâm ca. Nếu ta lúc ấy nói cho ngươi, ta không có không gian hệ dị năng, nhưng có thể ở ngày hôm sau tấn chức dị năng nhị giai. Lấy nhị giai dị năng vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn trói buộc ngũ giai tang thi, ngươi sợ không cần khi ta hạt quấy rối, Tần Nhiễm nói được nhẹ nhàng. Nhớ tới đêm đó cảnh tượng, vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, Lâm Đông người này không tồi. Thứ bảy tiểu đội Tần Nhiễm cũng đợi đến thói quen, bởi vì một chút dâu ria việc nhỏ lưu lại khúc mắc. Không khỏi có điểm mất nhiều hơn được, hoàn toàn nói khai mới hảo, như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, người hướng ta xin gia nhập nhiệm vụ thời điểm, dị năng còn không có tấn chức nhị giai, Lâm Đông có chút ảo não. Lại nhìn về phía Tần Nhiễm ánh mắt, rõ ràng mang lên một tia xin lỗi. Nơi nào còn có bị giấu giếm bất mãn, chỉ có một chút không sảng khoái cũng tùy theo tan thành mây khói, Tần Nhiễm biểu hiện làm hắn quá. Khiếp sợ, như vậy chuyện quan trọng đều không có nhớ tới, nơi nào là Tần Nhiễm không muốn nói, hiện tại xem ra là căn bản không cơ hội. Nhiệm vụ tiểu đội trước tiên xuất phát, mỗi ngày khua chiêng gõ mõ lên đường không tính, còn muốn cùng tang thi biến dị thú đấu trí đấu dũng. Không có nhất thời nửa khắc rảnh rỗi. Hơn nữa lúc đầu chiến đấu áp lực không nặng, mọi người hoàn toàn có thể tự hành thu phục. Thêm một cái Tần Nhiễm thiếu một cái Tần Nhiễm, khác nhau sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Tần Nhiễm phương thức chiến đấu Lâm Đông nhìn. Xác thật rất làm người chấn động. Lực công kích không đủ lại là chí mạng nhược điểm mơ siêu còn có này chỉ có nhị giai tinh thần lực. Lâm Đông nhìn Tần Nhiễm tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức đau đầu khó nhịn. Theo bản năng nhíu lại mi, một bộ mệt tới cực điểm suy yếu bộ dáng. Cảm thấy cô nương này thật sự đáng thương cực kỳ, nhị giai dị năng quá yếu. Liên tục năng lực cũng không được, chờ nhiệm vụ lần này trở về. Người yêu cầu càng tốt rèn luyện, Lâm Đông lại một lần xác nhận. Tần Nhiễm cái gì đều không nói là đúng. Nàng bỗng nhiên bùng nổ là dọa người điểm. Nhưng nàng thật là cái hàng thật giá thật, cam đoan không giả thật nhị giai dị năng giả, phàm là bọn họ những người này có thể chịu đựng được. Nơi nào yêu cầu một cái nhị giai dị năng giả ra tay cứu chàng. Hắn ban đầu đồng ý Tần Nhiễm gia nhập, coi trọng rõ ràng là nàng không gian hệ dị năng, ai mẹ nó tưởng được đến cô nương này thâm tàng bất lộ. Một lộ liền phải hù chết người. Đem hắn đều mang mương đi, nhiệm vụ lần này tiểu đội tao ngộ ngoài ý muốn. Hơi kém đương trường lật thuyền, đại bộ phận là hắn phán đoán ra sai lầm, trái lại thế nhưng muốn oán trách chủ động cứu chàng Tần Nhiễm. Trách cứ nàng không còn sớm đem nàng năng lực công chư với chúng. Lâm Đông tự diễu mà lắc lắc đầu, ám đạo chính mình là càng sống càng đi trở về, cư nhiên bắt đầu học được trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải Tần Nhiễm tính tình mềm mại, thay đổi mặt khác tính tình cấp chút, phỏng chừng chửi ầm lên đều có khả năng, sao có thể ôn tồn hướng hắn giải thích lần này hiển nhiên là hắn làm được không đạo nghĩa. Nhân gia tiểu cô nương tận tình tận nghĩa, làm rất nhiều không thuộc về nàng làm sự tình, lấy bản thân chi lực xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, không hề nghi ngờ đại công thần, như bây giờ cũng không tồi. Mọi người đều đã biết bản lĩnh của ngươi, ngươi lại muốn làm điểm cái gì, bọn họ cũng vui phối hợp, lập tức thu hoạch nhiều người như vậy hữu nghị, đối với ngươi về sau phát triển rất có chỗ tốt, lần này không ngừng là ta, thứ 7 tiểu đội đều dính ngươi hết, Lâm Đông hoàn toàn nghĩ thông suốt. Xem Tần Nhiễm tựa như đang xem một tòa đại mỏ vàng. Đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một tia trước kia không có thân cận, Tần Nhiễm bật cười. Lâm ca, nào có ngươi nói được như vậy khoa trương, mọi người đều là đồng đội, Tiểu Nhiễm. Cảm ơn, Lâm Đông đứng dậy, nhìn Tần Nhiễm trịnh trọng nói lời cảm tạ, chúng ta nữ anh hùng. Lấy kẻ hèn nhị giai dị năng giả chi thân, một mình một người ngạnh khiêng 6 đầu ngũ giai tang thi. Cứu toàn bộ tiểu đội với nguy nan, có phải hay không thật cao hứng rất đắc ý. Lâm Đông vừa ly khai, Tô Hàm xử lý xong rồi người bệnh, ngồi xuống Lâm Đông phía trước vị trí, nhìn Tần Nhiễm nhẹ giọng chậm ngữ. Biểu tình nói không nên lời đến ôn nhu, như là tình nhân chi gian nói nhỏ, nói ra nói lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, như vậy cao cường độ chiến đấu. Như thế nào không đem tinh thần lực của ngươi rút cạn? Ta xem ngươi là sống được không thoải mái, ngại trên cổ đồ vật quá nặng, muốn giảm bớt một chút gánh nặng, ngươi như thế nào không trực tiếp tới tìm ta, làm ta giúp ngươi xinh đẹp đầu khai cái gáo. Bảo đảm không độc tác dụng phụ. Từ xưa ngốc tử vui sướng nhiều. Người cảm thấy thế nào? Bắt đầu Tô Hàm còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng thực mau không nhịn được giả vờ ôn nhu. Cuối cùng hai câu lời nói quả thực là cắn răng. Từ hàm răng phùng chậm rãi bài trừ tới Tần Nhiễm. Ngoặc kép, Tô Hàm độc miệng thuộc tính. Tần Nhiễm ở Liễu Thanh Thanh nơi đó là kiến thức quá. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thay đổi nàng bản nhân tự mình nếm thử. Cảm giác này thật đúng là, dù sao nàng có lúc này đây là đủ rồi. Tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai, Tần Nhiễm điều chỉnh một chút tư thế. Đôi tay ôm đầu gối, yên lặng mà đem vùi đầu đi xuống. Làm bộ chính mình là chỉ đà điểu, vừa mới không phải thực năng lực sao. Tô Hàm nhìn làm chim cút trạng Tần Nhiễm. Lại là tức giận lại là buồn cười, lại vẫn là đem bàn tay đến Tần Nhiễm trước mặt nắm lấy tay của ta. Cái gì? Tần Nhiễm ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn về phía Tô Hàm, tầm mắt chuyển qua hắn bàn tay thượng oánh bạch như ngọc. 5 ngón tay thon dài, móng tay tu bổ đến chỉnh chỉnh tê tê, chỉ cái phiếm nhàn nhạt kiến khang phấn hồng, phi thường đẹp nắm lấy tay của ta. Ta giúp ngươi nhìn xem ơ siêu, Tô Hàm lặp lại một câu. Bàn tay huyền ngừng ở giữa không trung không có động, Tần Nhiễm. Ngoà kép, thần mẹ nó ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi giúp những người khác xem. Như thế nào không gặp ngươi theo chân bọn họ bắt tay. Tần Nhiễm nhìn chằm chằm Tô Hàm mặt. Phát hiện Tô Hàm không giống nói giỡn. Liền có chút không xác định. Tinh thần lực tiêu hao quá mức. Ngươi cũng có biện pháp. Theo bản năng mà hạ giọng, Tần Nhiễm không biết vì sao không nghĩ để cho người khác nghe được nhiều thế này thiên nhiệm vụ. Xuống dưới, Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng sớm không phải cái gì bí mật. Nhưng Tần Nhiễm chỉ nhìn đến hắn loại bỏ độc tố, xúc tiến miệng vết thương sinh trưởng, chủ yếu tác dụng với ngoại thương, chưa thấy qua có thể khôi phục tinh thần lực nhiệm vụ tiểu đội dị năng giả không ít. Tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, tạm thời mất đi sức chiến đấu không cần quá nhiều. Tô Hàm muốn thực sự có bổn sự này, sao có thể như thế thanh nhàn, lại hoặc là, Tô Hàm có bổn sự này, nhưng người khác cũng không biết. Tần Nhiễm nửa tin nửa ngờ, do dự mà vươn tay, tới gần Tô Hàm mở ra bàn tay, tựa hồ là ngại Tần Nhiễm động tác quá chậm. Tô Hàm bàn tay về phía trước tìm tòi. Thu nạp 5 ngón tay đem Tần Nhiễm tay khóa lại lòng bàn tay. Nhắm hai mắt lại, ngươi ta thật là tin ngươi ta. Tần Nhiễm cho rằng Tô Hàm trêu chọc nàng, đang muốn mạnh mẽ tránh thoát đi ra ngoài. Bỗng nhiên một trận bất đồng với nhiệt độ cơ thể ấm áp cảm giác. Từ Tô Hàm nắm tay nàng trưởng lan tràn mở ra, theo nàng cánh tay, chậm rãi thấm vào nàng toàn thân, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức mà lạnh lẽo thân hình dần. Dần chuyển ấm, như là cả người ngâm mình ở suối nước nóng, giữa mày chỗ lại mát lạnh một mảnh, cư nhiên thật sự có thể. Tần Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàm, đáy lòng nói không nên lời cái gì tư vị tiêu hao quá mức tinh thần lực chậm rãi khôi phục. Kịch liệt đau đầu được đến giảm bớt, Tần Nhiễm căng chặt thần kinh thả lỏng lại, như là rốt cuộc sống lại đây. Cảm ơn, Tần Nhiễm mím môi, nhẹ giọng nói, Tô Hàm buông ra tay, đồng thời mở to mắt, ngươi chỉ là thiên phú dị bẩm, khôi phục đến tương đối mau. Cùng ta không quan hệ, chương 48 mục sư loại này sinh vật. Tô Hàm khẽ nâng cằm, cố tình tránh đi Tần Nhiễm tầm mắt, một bộ ngươi chỉ lo nói cho người khác, nhưng mơ tưởng ta sẽ thừa nhận bộ dáng. Mặc danh làm Tần Nhiễm cảm thấy có điểm đáng yêu, ngươi vừa mới nắm tay của ta. Sẽ không sợ những người khác nhìn đến sao? Tinh thần lực tiêu hao quá mức di chứng biến mất, cả người trạng thái đang ở nhanh chóng khôi phục. Tần Nhiễm tâm tình trở nên thực hảo, cười đến mi mắt cong cong, nhịn không được liền tưởng đậu đậu Tô Hàm siêu, ngươi nắm tay của ta. Không sai biệt lắm có một phút tả hữu. Lúc ấy rất nhiều người chiều bên này xem, ngươi tính toán như thế nào giải thích, không bắt tay, mới dễ dàng bị phát hiện. Tô Hàm liếc Tần Nhiễm liếc mắt một cái, như là nghiêm túc giải thích sinh mệnh hệ dị năng có thể không tiếp xúc người bệnh. Cách một khoảng cách lăng không thi triển, Tần Nhiễm bản thân không chịu cái gì ngoại thương, Tô Hàm dị năng dùng đến trên người nàng, tiêu hao quá mức tinh thần lực liền khôi phục, ngốc tử đều biết có vấn đề, thông qua bàn tay chi gian tiếp xúc, ẩn nấp mà giúp Tần Nhiễm giảm bớt bệnh trạng, còn không thể lập tức hảo đến quá nhanh, làm người dễ dàng nhìn ra manh mối, xác thật là tương đối an toàn lựa chọn. Tần Nhiễm ngay sau đó truy vấn, nếu có người hỏi tới đâu? Tô Hàm trầm mặc một lát, rốt cuộc con mắt nhìn về phía Tần Nhiễm, hơi ninh mi lâm vào trầm tư, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí cười khai, ta đây liền nói cho bọn họ. Ta ở theo đuổi ngươi, cái gì? Tần Nhiễm trên mặt tươi cười cứng đờ, cả người như là bị lôi cấp bổ, ngoại tiêu lý nộn, ngoạc kép, ngươi khẩu vị thật trọng, nếu nàng nhớ rõ không tồi. Thân thể này mới vừa mãn 16 tuổi, thỏa thỏa chính là một cây chưa phát dục hoàn toàn đậu giá. Tuổi này đặt ở đại tai nạn phía trước, ước chừng vừa lúc sơ trung tốt nghiệp. Tô Hàm lại cho rằng thực không tồi. Đặc biệt là gần gũi thưởng thức đến Tần Nhiễm mờ mịt dại ra biểu tình. Sung sướng cảm giác càng thêm 3 phần, không quan hệ. Ta khẳng định sẽ chờ ngươi lớn lên mới hạ thủ. Tô Hàm có loại rất cường liệt dự cảm. Tần Nhiễm hôm nay lần đầu tiên tiêu hao quá mức tinh thần lực. Nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần. Ngày sau bọn họ giao tiếp thời điểm nhiều. Dù sao cũng phải có cái nói được quá khứ lý do. Làm hắn lấy trị liệu ở ngoài danh nghĩa. Danh chính ngôn thuận mà cùng Tần Nhiễm tư chi tiếp xúc. Tần Nhiễm. Ngoà kép, đây là muốn đùa thật sao? Xem Tô Hàm bộ dáng cũng không giống a. Tần Nhiễm tự hỏi không phải vạn nhân mê. Cảm tình phương diện cũng không muộn độn, này Tô Hàm tuy rằng đối nàng không tồi, nhưng nàng dám lấy phía trước toàn diệt kia 6 đầu ngũ giai tang thi thề. Ít nhất cho tới bây giờ, Tô Hàm đối nàng còn không có đặc biệt ý tưởng, ngươi Tần Nhiễm đang muốn mở miệng. Lại bị Tô Hàm cười đánh gãy, sinh mệnh hệ dị năng. Dùng tốt sao, ngoạc kép, dùng tốt, sắp sửa lời nói nuốt trở về. Cảm thụ được dần dần xu hướng hoàn toàn khôi phục tinh thần lực. Tần Nhiễm không mặt mũi che lại lương tâm siêu. Tô Hàm cười đến xuân về hoa nở. Ngữ thanh trở nên vô cùng mềm nhẹ. Tiếp theo, còn muốn dùng sao? Không nghĩ, mới là lạ, tinh thần lực dược tề muốn luyện chế thành công. Không biết chờ đến năm nào tháng nào, cho dù là ở tài liệu sung túc vĩnh hằng thế giới. Tinh thần lực dược tề khắc nghiệt luyện chế yêu cầu, thấp đến lệnh người giận sôi xác suất thành công, đều có thể làm dược tề sư nhóm nhìn thôi đã thấy sợ. Càng đừng nói là hiện giờ cái này thế giới hiện thực. Có thể hay không tìm toàn luyện chế tinh thần lực dược tề tài liệu. Đều là cái vô pháp đoán trước không biết bao nhiêu, mà tinh thần lực tiêu hao quá mức vấn đề này. Lại thời khắc bối rối vô số ma pháp sư, quan trọng nhất chính là. Tần Nhiễm tự thể nghiệm Tô Hàm dị năng, đem sinh mệnh hệ dị năng cùng tinh thần lực dược tề yên lặng làm cái tương đối. Ngoài ý muốn phát hiện sinh mệnh hệ dị năng cho người ta cảm giác càng vì ôn hòa. Khôi phục hiệu quả cũng muốn càng tốt hơn, tưởng. Tần Nhiễm túc mặt, hoàn toàn không nghĩ che giấu trong lòng chân thật ý tưởng, Tô Hàm gật gật đầu. Đứng dậy, tay của ta, cho ngươi nắm mơ siêu, này một câu nói xong, Tô Hàm không cho Tần Nhiễm phản ứng cơ hội, bước ra bước chân hướng Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người đi đến, bận việc lâu như vậy, Tô Hàm cảm thấy có điểm khát, chuẩn bị lấy bình nước uống thượng hai khẩu, Tần Nhiễm giật giật môi. Rốt cuộc không có ra tiếng gọi lại Tô Hàm ơ siêu tùy thời có thể khôi phục tinh thần lực dụ hoặc. Đối nàng mà nói thật sự quá lớn, tin tưởng thay đổi bất luận cái gì một cái pháp sư. Đều sẽ không có người bỏ được cự tuyệt như vậy thơm ngọt viên đạn bọc đường. Tần Nhiễm tỏ vẻ lại cho nàng nhiều tới mấy cái, một chút miệng thượng tiện nghi tính cái gì, một ngày nào đó nàng sẽ chiếm trở về, nơi nào có thấy được chỗ tốt thật sự, a. Mục sư loại này sinh vật, mặc kệ thay đổi cái nào thế giới, quả nhiên vẫn là nguyên lai cái kia tính tình, giống nhau làm người lại ái lại hận. Tần Nhiễm từ ba lô nhảy ra một miếng thịt làm, nhét vào trong miệng hung hăng mà cắn một ngụm, đem rắn chắc thịt khối nhai đến rắc rắc vang, như là đem Tô Hàm trở thành trước mắt này khối thịt làm. Phát tiết trong lòng về điểm này không sảng khoái, bàn tay đại thịt khô gặm xuống bụng. Lấy ra một lọ nước uống mấy khẩu, Tần Nhiễm cảm giác thoải mái rất nhiều, trạng thái khôi phục đến thất thất bát bát, nhưng vì không cho Tô Hàm bại lộ, vẫn như cũ làm ra một bộ tinh lực vô dụng suy yếu bộ dáng. Hết chương.